Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5080, hiểm nghi lớn nhất. Đại trưởng lão mở miệng, liền đưa ra bốn cái người hiểm nghi, Vu Luyện Đàm, Đường Vi, Lâm Bạch, Lý Nguyên Tông. Đại trưởng lão đồng thời chắc chắn nói, bốn người này đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của Mục Hoa Thanh. Nghĩ như vậy muốn giết Mục Hoa Thanh, chỉ có thể là hai người liên thủ. Lý Nguyên Tông là đại trưởng lão đệ tử, lại là Mục Hoa Thanh tiểu sư đệ. Hắn tự nhiên cái thứ nhất bị bài trừ hiểm nghi. Dù sao không có người sẽ nghĩ ra được, Lý Nguyên Tông sẽ đi giết Mục Hoa Thanh. Bài trừ Lý Nguyên Tông đằng sau, vậy liền chỉ còn lại có ba người. Vu Luyện Đàm, Đường Vi, Lâm Bạch. Trong ba người này, Vu Luyện Đàm cùng Thiên Thủy Tông như nước với lửa. Nếu là hắn hứa hẹn Trọng Kim, cùng Lâm Bạch hoặc là Đường Vi liên thủ, là có khả năng tru sát Mục Hoa Thanh. Có thể Mục Hoa Thanh thi thể là do Đường Vi cùng Lâm Bạch phát hiện. Cái này để đại trưởng lão trong lòng trong lúc nhất thời liền khóa chặt hai người này. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, nói ra, cái này vẻn vẹn lão phu suy đoán. Lão phu không có chứng cứ chứng minh. Bất quá, bất kể là ai giết Mục Hoa Thanh, một khi bị lão phu điều tra ra, lão phu nhất định phải vì đồ nhi báo thù. Ầm ầm, đại trưởng lão nói năng có khí phách nói ra, báo thù, hai chữ thời điểm. Trên thân hùng hậu thái ất đạo quả lực lượng khuếch tán mà ra. Chấn động đến toàn bộ đại điện kịch liệt lay động. Tông chủ âm thanh lạnh lùng nói, Mục Hoa Thanh chính là ta Thiên Thủy Tông to lớn đến đỡ đệ tử thiên tài. Cái chết của hắn, đối với tông môn mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Tông môn tất nhiên sẽ tra rõ đến cùng, cầm ra sát hại Mục Hoa Thanh hung thủ, đem nó đem ra công lý. Lý Tại Ân, tông chủ hô, phía dưới trưởng lão bên trong, Lý Tại Ân lóe lên mà ra, chắp tay nói ra, xin mời tông chủ phân phó. Tông chủ nói ra, chuyện này liền giao cho người đi điều tra. Cần phải tại thời gian ngắn nhất bên trong, tìm ra sát hại Mục Hoa Thanh chân hung, cho đại trưởng lão một cái công đạo, cũng cho Thiên Thủy Tông các đệ tử một cái công đạo. Lý Tại Ân nhìn thoáng qua đại trưởng lão, gật đầu nói, tuân lệnh, quảng cáo, tông chủ nói ra, đại trưởng lão, Lý Tại Ân tự mình đi điều tra chuyện này, người có thể an tâm. Đại trưởng lão không nói một lời đi đến trong điện. Đem Mục Hoa Thanh thi cốt ôm, một mình đi hướng cửa điện bên ngoài. Nói ra, nếu tông chủ phân phó Lý Tại Ân đi thăm dò, ta tự nhiên tin tưởng tông môn công chính. Nếu là tông môn không cách nào cho ta đồ nhi một cái công đạo, vậy cũng chỉ có lão phu đích thân đến. Nói xong, đại trưởng lão đã biến mất tại trong cửa điện. Nhìn qua đại trưởng lão bóng lưng, tông chủ và Lý Tại Ân các cái khác trưởng lão trong lòng cũng vì đó phát lạnh. Bọn hắn đều thật sự rõ ràng cảm giác được đại trưởng lão lửa giận cùng sát ý. Phúc Thủy Điện thảo luận chính sự hoàn tất về sau, Lý Tại Ân đi vào tông chủ chỗ ở hoa cốc. Hoa cốc bên trong, tông chủ xoay người cắt may lấy thực vật bên trên dư thừa cành cây. Lý Tại Ân bước nhanh mà đến, chắp tay nói ra. Tông chủ vừa rồi tại Phúc Thủy Điện truyền âm để cho ta tới nơi đây gặp ngài. Không biết cần làm chuyện gì. Tông chủ lạnh giọng đáp lại nói. Ngươi bây giờ buông xuống mọi chuyện cần thiết. Bằng tốc độ nhanh nhất tra ra đến tột cùng là ai giết Mục Hoa Thanh. Tra ra hung thủ đằng sau. Trước đừng rêu rao. Cũng đừng cáo chi đại trưởng lão. Tới trước cáo chi ta. Lý Tại Ân sắc mặt trầm xuống. Hắn đương nhiên biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Mục Hoa Thanh không chỉ là Thiên Thủy Tông đệ tử kiệt xuất, hơn nữa còn là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đại trưởng lão là có tiếng bao che khuyết điểm. Mục Hoa Thanh chết rồi, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi tra ra hung thủ, người kia tranh luận thoát khỏi cái chết. Lý Tại Ân hỏi, vậy tông chủ trong lòng có thể có hoài nghi nhân tuyền? Tông chủ nói ra, lấy trước mắt Lý Nguyên Tông lên án đến xem, Lâm Bạch cùng Đường Vi không thể nghi ngờ là hiểm nghi lớn nhất người. Đại trưởng lão cũng đã nói, Mục Hoa Thanh thực lực hắn hết sức rõ ràng. Ở trong hoang cổ bí cảnh võ giả, trừ phi là hai người liên thủ. Bằng không mà nói, không ai có thể giết được Mục Hoa Thanh. Đường Vi cùng Lâm Bạch lại là cái thứ nhất phát hiện Mục Hoa Thanh thi cốt người, tự nhiên là thành hiểm nghi lớn nhất. Lý Tại Ân con mắt lóe lên khôn khéo, hỏi, nếu thật là Lâm Bạch cùng Đường Vi giết đâu? Không biết tông chủ muốn làm sao? Muốn đem hai người này giao cho đại trưởng lão sao? Tông chủ thở sâu, nói ra, cho nên, ta để cho ngươi cha ra hung thủ đằng sau. Trước không cần cáo chi đại trưởng lão. Nếu thật là Lâm Bạch giết Mục Hoa Thanh, ta cũng muốn bảo đảm Lâm Bạch. Tông chủ cầm cái kéo, giống như phân tâm, sai đem một đóa kiều kéo hoa xuống dưới, để tông chủ hơi nhướng mày, cảm thấy không vui. Lão hủ minh bạch, Lý Tại Ân lúc này ngầm hiểu, chắp tay thi lễ. Tông chủ nói ra, cho Lâm Bạch cùng Đường Vi một tấm tiến về luyện ma tháp nhập tràng khoán. Tại sự tình không có tra rõ ràng trước đó, để bọn hắn trước không nên rời đi luyện ma tháp. Lý Tại Ân gật đầu nói, cần tuân tông chủ chi lệnh. Tông chủ an bài thỏa đáng đằng sau, Lý Tại Ân quay người liền rời đi. Chờ Lý Tại Ân đi đằng sau, tông chủ mới từ trong bụi hoa đứng thẳng lưng lên, trong tay cầm vừa rồi sai cắt xuống kiều hoa, thấp giọng nói ra, tốt nhất không phải ngươi giết, nếu không thì khó rồi, coi như ngươi cùng đại trưởng lão có thù, cũng không nên tại trong lúc mấu chốt này giết Mục Hoa Thanh a. Kỳ thật, tại tông chủ trong lòng, nàng cũng suy đoán có thể là Lâm Bạch cùng Đường Vi giết Lý Nguyên Tông. Nguyện ý rất đơn giản, Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông đã sớm như nước với lửa. Mục Hoa Thanh lại là thụ mệnh tiến đến hoang cổ bí cảnh bảo hộ Lý Nguyên Tông. Như Lâm Bạch ở trong hoang cổ bí cảnh muốn giết Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh ngăn cản, Lâm Bạch thật là có khả năng dưới cơn nóng giận giết Mục Hoa Thanh. Luận động cơ, Lâm Bạch là lớn nhất. Nhưng tông chủ cũng nhìn ra được, lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra tiềm lực cùng thực lực, hắn không thể nghi ngờ là Thiên Thủy Tông đương đại đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Như Lâm Bạch chết rồi, đối với tông môn mà nói, cũng là một loại cực lớn tổn thất. Quảng cáo, đại trưởng lão mang theo Mục Hoa Thanh thi cốt, trở lại trụ sở, hắn không có đem Mục Hoa Thanh thi cốt an táng, mà là băng phong ở trong viện. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lúc này, Lý Nguyên Tông thanh lệ câu hạ đi vào lớn trưởng lão viện rơi bên trong. Lập tức quỳ gối trước mặt đại trưởng lão. Nguyên Tông, đem hoang cổ bí cảnh bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, kỹ càng nói cho ta rõ, không cần lỗ hổng bất kỳ một cái nào chi tiết. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, hai mắt đỏ như máu, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Một cỗ huyết sát chi khí không tự chủ được từ trên thân lan tràn ra. Hiển nhiên, đại trưởng lão đã ở vào nổi giận cực hạn. Vâng, Lý Nguyên Tông đem trong đầu đã sớm cấu tạo tốt chuyện đã xảy ra, cáo chi đại trưởng lão. Vô Vi Phong bên trên, Lâm Bạch giết Tề Lương, Ô Địch bọn người đằng sau, lại phải giết ta, Tam Sư Huynh vì cứu ta, liền ngăn cản Lâm Bạch, để cho ta đi trước. Ta chạy ra một khoảng cách về sau, trốn ở trong núi rừng, nhưng không ngờ, cuối cùng vẫn bị Lâm Bạch tìm tới. Tùy theo, Mục Hoa Thanh Sư Huynh cùng Đường Vi cũng tuần tự dám đến. Mục Hoa Thanh Sư Huynh vì cứu ta, lại cùng Lâm Bạch huyết chiến ở cùng nhau. Lâm Bạch cái kia hạng giả áo túi cơm, tự nhiên không thể nào là Tam Sư Huynh đối thủ. Đang lúc Tam Sư Huynh cùng Lâm Bạch chiến đến khó bỏ khó phân thời điểm, Đường Vi đột nhiên từ phía sau lưng xuất thủ, đánh lén Tam Sư Huynh, khiến cho Tam Sư Huynh hai mặt thụ địch, người bị thương nặng. Lâm Bạch một kiếm liền đâm xuyên qua Tam Sư Huynh trái tim. Nói đến đây, đại trưởng lão đã bị tức đến toàn thân phát run. Lý Nguyên Tông lão lệ chảy ngang, đối với đại trưởng lão nói ra, sư phụ, Tam Sư Huynh đã chết thật thê thảm, người muốn vì Tam Sư Huynh báo thù à? 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.